Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 19, tiếc rằng cả hai chỉ là sư đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái dẫn đường cho Mặc Ảnh và Vương Dạ Nguyệt vừa nhìn, đã có phần ganh tị. Trô bé cười thầm, Mặc Ảnh đại nhân nhìn Dạ Nguyệt cô nương dịu dàng như vậy thật sự đáng ngưỡng mộ. Tiếc rằng cả hai chỉ là sư đồ. Phía trước bọn họ có hai vị quan đang đi đến, họ nhìn từ xa thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy đến. Mặc Ảnh tiên sinh, mấy năm không gặp, quân sư còn nhớ bổn tọa chứ? Cả hai bọn họ đều nhìn sư phụ nàng với đôi mắt sùng bái. Vương Dạ Nguyệt bị hai từ, quân sư, làm cho kinh ngạc, một dược sư, một nhà năng lực gia, một quân sư, hào quang của sư phụ có phải quá vĩ đại rồi không? Người gì mà vừa có sắc vừa có tài, thật có chút phát hờn, thế nhưng sao Mặc Ảnh không nói cho ta biết, nàng có chút không vui à nha? Dạ Nguyệt nhìn bóng lưng sư phụ có chút không vui. Còn bao nhiêu chuyện người giấu ta nữa đây? Qua lời nói của họ, nàng mới biết khi xưa Mặc Ảnh từng là quân sư cho quân Tần Chi Viên. 5 năm trước Thái Thượng Hoàng đã cầm quân cùng hai vị quan đây ra chiến trận nhằm củng cố lòng binh. Không may Thái Thượng Hoàng đã từ trận, Huyền Chi Tử lúc ấy mới 11 tuổi, đã đăng quang, chính thức là vị vua thứ 19 của Tần Chi Viên. Lúc đó, Hoàng thượng đã bổ nhiệm cho sư phụ nàng làm quân sư. Với tài cầm quân chiến lược đoán trước đường đi nước bước của quân địch kết hợp với một vị được gọi là thần, sức mạnh hô phong hoán vũ, lay chuyển trời đất đánh tan quân xâm lược. Khi vị thần ấy ra đi, Mặc Ảnh cùng Huyền Chi Tử cũng ở đó. Cả ba đều là huynh đệ chí cốt cùng hứa thực hiện ước nguyện thu thập toàn bộ dị nhân, thống lĩnh Phong Liên Quốc. Bây giờ Vương Dạ Nguyệt mới hiểu ra, vì sao sư phụ nàng lại phiêu bạt khắp nơi chỉ để tìm ra những dị nhân đó. Nói chuyện một lúc, hai vị quan đại nhân nhìn qua cô nương đang đứng đằng sau Mặc Ảnh. Cho bổn tọa hỏi, vị cô nương đây đến từ đâu? Tại hạ là Vương Dạ Nguyệt, đến từ Sa La Cát. Nghe đến đây, ánh mắt của hai viên quan có chút lo sợ, sắc mặt thoáng kém đi. Họ cười nhạt kiếm cớ rời đi. Khi đi qua, họ còn liếc nhìn Vương Dạ Nguyệt một chút rồi xoay lưng đi. Ánh mắt của chúng có vấn đề. Sao lại nhìn ta khiếp sợ thế? Như thể ta sắp ăn thịt bọn chúng vậy. Chắc chắn có ẩn tình, ta chắc chắn sẽ điều tra. Vương Dạ Nguyệt liếc nhìn Mặc Ảnh rồi rời đi cùng tiểu cô nương kia, bỏ Mặc Ảnh lại phía sau. Mặc Ảnh thở dài nhìn bóng lưng lạnh nhạt của nàng. Giận thật rồi, tuy nhiên, Mặc Ảnh nhớ lại dáng vẻ sợ sệt, hoảng hồn khi nghe tên của Vương Dạ Nguyệt lúc này. Hắn ta đã dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu bọn chúng. Đến cả hắn cũng ngạc nhiên, nắm chặt tay, đôi mày uy nguy khẽ nhíu lại. Bọn khốn độc ác này. Nếu để Nguyệt Nhi tìm ra sự tình sẽ không tha cho bọn chúng mất. Có lẽ nàng ta sẽ xuống tay trước thay vì chờ ra anh quyết. Phong cách làm việc của Vương Dạ Nguyệt xưa nay vốn là vậy. Tự bản thân giải quyết chứ không trông mong kẻ khác. Đối với nàng, luật pháp trong cung cũng như đồng tiền che mắt mà thôi. Cách chương.